Chương 2. 661 vẫn là như vậy phế. Không đợi người nhà họ Phiền xông về phía trước, Tiêu Mục liền một cái lắc thân đi vào Phiền Thu Hách trước mặt. Kinh hồng dao găm nháy mắt từ chi huyên bên trong bay ra, chỉ dựa vào nàng một sợi linh thức, liền rất nhanh chóng đỡ tại Phiền Thu Hách trên cổ. Vẫn là trước sau như một phế vật đâu. Tiêu Mục đi bộ bước nhỏ tử, ở trước mặt hắn đi hai bước, liếc mắt nhìn một chút muốn xông về phía trước mấy tên Phiền gia tử đệ. Hướng bọn hắn khoát tay một cái nói, nếu là dám đi lên lời nói, ta hiện tại liền mở ra cổ của hắn, để hắn tiêu một chút, phun thật là nhiều máu đi ra nha. Mấy tên Phiền gia tử đệ ánh mắt sợ run mà nhìn trước mắt vị tiểu cô nương này, chỉ cảm thấy nàng lúc này biểu lộ, kia là trong ngây thơ mang theo vài tia khí tức kinh khủng. Thậm chí có chút không hiểu bệnh hoạn nàng sẽ nói được thì làm được buồng tim mọi người đều là co rụt lại. Phiền Thu Minh dẫn những người khác xa xa đứng, hướng Tiêu Mục chắp tay nói, Thái tử Phi, không biết gia huynh chỗ nào đắc tội ngươi. Tiêu Mục liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, hắn à, chỗ nào đều đắc tội ta Phiền Thu Minh, vì cái gì hắn sẽ cảm thấy mình không lời có thể nói đâu khụ. Nam dạp trên mặt đất lại bị Thái tử Phi đại đại quần đầu dừng lại Phiền Thu Hách. Ánh mắt khẽ biến mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục, ngươi vì siêu sắc nhọn kinh hồng dao găm tại Phiền Thu Hách trên cổ xóa ra một đạo hồng sắc tơ máu. Nếu như lại sâu một điểm, đầu của hắn khả năng liền muốn từ trên cổ rớt xuống. Phiền Thu Hách trong lòng kinh hãi, trên mặt lại như cũ duy trì đại ca ca mỉm cười, chỉ là bởi vì khẩn trương, ngón tay đã cuộn mình lên, quá Thái tử Phi. Mặc Liên bước nhanh đi vào Kiều Mục bên người, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Trấn An sờ lên sau gáy nàng. Đứa nhỏ này mới tản ra kia tơ hoang vu chi khí, làm cho đau lòng người vô cùng. Cái này Phiền Thu Hách nhất định là có vấn đề, nếu không Kiều Kiều sẽ không mỗi lần thấy được nàng, cảm xúc đều sẽ gần như mất khống chế. Phiền Thu Hách, cách to hùng tiểu đội xa một chút. Vĩnh viễn không cần đặt chân trong bọn họ nếu không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Có biết không hả Kiều Mộc chuyển qua một trương lạnh như băng khuôn mặt nhỏ đi. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua vị kia nhà bên đại ca ca Phiền Thu Hách cảm thấy bỗng nhiên co rụt lại, mặt ngoài lại như cũ duy trì sự vững vàng bình tĩnh. Hắn không dám gật đầu, bởi vì cái cổ ở giữa còn hoành một cái kinh hồng dao găm, Thái tử Phi có phải là lầm sẽ cái gì, ta hôm nay đến đây, là vì thỉnh to hùng tiểu đội hỗ trợ ra một cái tiểu nhiệm vụ. Các ngươi phiền ra người, đều là giá áo túi cơm A Kiều Mục lánh lạnh nhìn qua hắn một chút, không cho phép để to hùng tiểu đội hỗ trợ. Lập tức rút lui ngươi kia cái dám chó tiểu nhiệm vụ. Còn có, lập tức từ trước mắt ta biến mất, ta, không muốn nhìn thấy ngươi. Nay còn quả nhiên là, mọi loại không chào đón A Phiền Thu Hách dán tại bảo bên cạnh tay, chặt chẽ cầm một nắm, lộ ra một chút có chút khó chịu nụ cười đến, Thái tử Phi mệnh lệnh rõ ràng đã hạ, Thu Hách không dám không theo. Nói xong, cứng cổ, dùng khỏe mắt liếc qua một mực nhìn lấy nằm ngang ở chính mình cái cổ ở giữa kinh hồng dao găm. Cứng ngắc thân thể đi vào tuyên bố nhiệm vụ trung tâm trước bàn, nhanh chóng hủy bỏ mới chính mình tuyên bố cho to hùng tiểu đội một cái nhiệm vụ, cũng thanh toán xong nhất định phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tiêu Mục khó được nhàn nhạt cười cười, dạng này liền tốt đâu. Về sau, đừng để ta nhìn thấy ngươi cùng con ruồi, dán to hùng tiểu đội, có biết không còn có, thật tốt bảo tồn mạng của mình, rất nhanh, ta liền sẽ tới tìm ngươi. Phiền Thu Hách chỉ cảm thấy này Thái tử Phi biểu lộ lại tàng vô hạn quỷ dị.